Chương 20, sơ cấp thiết tượng nhiệm vụ, 1. Tắt đi nhiệm vụ bảng, sắc trời đã hơi tối, cũng không biết mai con trở về chưa. Lâm Thiên Diêu quyết định đi đầu về nhà lại nói, còn như cái kia hai khối ô kim, hay là chờ mai con trở về đang hỏi một chút hắn tình huống gì, nếu như hắn không biết, vậy hắn ở đi tìm người hỏi một chút nhìn kỹ. Quyết định chú ý, hướng phía đại nhạn tháp yên tâm chạy đi, ở đâu có cái truyền tống trận, hắn là biết đến, thật nhanh đi qua truyền tống trận về tới Trường An đường cái, nhìn náo nhiệt phố xá. Lâm Thiên Diêu cao hứng bừng bừng hướng trong nhà mình đi. Đi ngang qua khu phố số 1, liền thấy Mai Con mệt mỏi ngồi ở nhà mình cửa chính, nhìn đối diện xa hoa đại môn đang ngẩn người. Ở tỉ mỉ nhìn một cái kia màu xanh trắng mặt có vẻ càng thêm xấu xí không nói, khỏe miệng còn mang theo vết máu, trên người hắc áo choàng cũng là rách mướp, ngay cả trên chân giày cũng là lộ ra ngón chân. Càng chưa nói cái kia một đầu đen nhánh tóc đen, hiện nay giống như cẩu gặm giống như, bị phải đến bả vai. Vỗ vỗ Mai Con bả vai còn không tới kịp hỏi tình huống gì. Chỉ thấy Mai Con một bả ôm Lâm Thiên Diêu bắp đùi đạo câu, Thiên ca, ngươi xem như rốt cuộc đã trở về, bây giờ nhi ta hơi kém liền không về được. Được rồi, có chuyện làm sao từ từ nói a, không vội không vội. Người trước đứng lên, cùng ca về nhà đổi thân xiêm y ở Lâm Thiên Diêu hướng về phía cái này chuẩn tiểu đệ, là hết sức có ái, liếc trộm một cái Mai Con đẳng cấp, bây giờ đã là cấp 40, so với hắn cao hơn nhất cấp. Cũng chính là tu vi cao hơn hắn như vậy ném một cái ném, bất quá làm sao biết khiến cho như vậy chật vật không chịu nổi, thật sự là quá là hiếm thấy. Quản gia nhìn thấy Lâm Thiên Diêu mang theo Mai Con trở về, đối với Mai Con dáng dấp như vậy cũng là làm như không thấy, coi như Mai Con vẫn là ngọc thụ lâm phong quỷ tộc một dạng, rất cung kính cho Mai Con tắm thay quần áo. Làm trong phòng khách xa hoa tử đàn mục trên bàn cơm sắp cái ăn, Mai Con lại một đũa cũng không có nhúc nhích thời điểm, Lâm Thiên Diêu thật cảm thấy Mai Con xảy ra vấn đề. Để đua xuống đạo câu, ta nói Mai Con, ngươi đến cùng làm sao vậy Thiên ca, hôm nay ta hơi kém liền chết. Mai Con, ngươi không phải là quỷ tộc sao, lẽ nào quỷ tộc quỷ cũng còn có thể chết đi? Lâm Thiên Diêu hoàn toàn không thể tin tưởng, hay là quỷ tộc có thể không phải chính là đã chết người sao? Chẳng lẽ là nói gặp đạo sĩ, muốn thu Mai Con nhưng này cũng không giống a, cái này thế giới mặc dù không giống như là trong phim ảnh như vậy, nhưng dầu gì cũng vẫn là rất sống chung hòa bình, ngoại trừ một ít yêu quái ở ngoài. Thiên ca a. Ta mặc dù là một quỷ tộc, nhưng là sẽ chết mất, nếu là chết thật sự không sống được. Mai Con xoa cái kia bị cẩu gặm tóc ngắn, yêu thương nói rằng. Đến cùng trách, nói ra, ca dẫn ngươi đi báo thủ rửa hận. Lâm Thiên Diêu gấp một đũa đùi gà, bỏ vào Mai Con trong bát, giúp đỡ Mai Con thuật khí. Không nghĩ tới Mai Con lập tức mang tinh tinh nhãn nhìn Lâm Thiên Diêu đạo câu. Thiên ca thực sự à, vậy ngươi rõ ràng thiên hòa ta cùng đi trường thọ ngoài thôn tu luyện được rồi, nơi nào yêu quái quá hung tàn. Trường thọ ngoài thôn ngươi không phải là đi đại đường biên cảnh sao? Lâm Thiên Diêu có chút cảm thấy lẫn lộn, rõ ràng trước khi đi Mai Con nói hắn đi đại đường biên cảnh tu luyện, làm sao chạy đến Tây Ngưu Hạ Châu trường thọ thôn ngạch, đó là một cái ngoài ý muốn. Ta ở Lưu Sa Hà Phụ cận gặp một con bạch ma hồ ly, cảm thấy giống như bạch nguyệt hồ ly, chuyên tâm cấp bách liền muốn đi bắt, kết quả bị cái kia bạch nguyệt hồ ly cho hướng dẫn truyền tống trận, kết quả là bị chuyển đến Tây Ngưu Hạ Châu trường thọ ngoài thôn. Muốn không phải ta ra dày, thân thể yêu kiểu tiểu linh sống, nói không chừng thật bàn giao ở nơi nào. Thiên ca, nếu như làm sao hai cùng đi nói, ta cam đoan, vách đá dựng đứng là một hai người kiểu mẫu tuyệt hảo tu luyện địa giới. Thế nào Thiên ca, có muốn cùng đi hay không? Mai Con nháy tinh tinh nhãn nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nhìn nào giống như là tiểu cẩu một dạng đôi mắt, đại não nhất thời kịp thời, lập tức cũng đồng ý Mai Con đề nghị. Nghe được Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, Mai Con lúc này mới bắt đầu cao hứng bừng bừng đại khoái đoá gì, một chút bộ dáng chật vật cũng không nhìn ra được. Lâm Thiên Diêu thật tình cảm thấy hàng này không hổ là quỷ, cái kia đầu góc không phải lớn một cách bình thường. Cơm nước non nê, Lâm Thiên Diêu lúc này mới móc ra một khối ố kim hướng về phía Mai Con hỏi, Mai Con, ngươi biết cái này ố kim là dùng làm gì sao gì, Thiên ca, ngươi cũng có thứ này à, ta cho ngươi biết cái này có thể là đồ tốt, có thể cùng chúng ta vũ khí dung hợp, thăng cấp vũ khí phẩm giai cấp. Mai Con nhìn thoáng qua vô cùng ước ao. Chặt lại nói tiếp câu, trước đây ta quỷ tộc Thiên Vương tặng hai ta khối, để cho ta thăng cấp hộ giáp cùng hạng liên, kết quả vũ khí cũng chưa có, hôm nay sở dĩ hơi kém chết, cũng cùng vũ khí của ta không tốt có quan hệ. Ai, Thiên ca, ngươi nhanh lên một chút đi đâu von thiết tượng thăng cấp một cái vũ khí. Chúng ta ngày mai đi, bảo đảm mịch có lớn một chút. Mai Con được kêu là một cái kích động vạn phần A lôi. Lâm Thiên Diêu liền hỏi vũ khí của hắn thế nào, hộ giáp là không phải nhất cao cấp gì gì đó, hạng liên có bán hay không có thể trở về chuyển bên trong. Lâm Thiên Diêu đối với mấy cái này là rốt đặc cắn Mai, nhưng Mai Con một trận hỏi, hắn ngược lại cũng hiểu, đơn giản chính là lực phòng ngự thế nào, có hay không ra làm hạng liên, thêm bạo lực vũ khí. Lâm Thiên Diêu lấy ra Thương Hải Côn, cho Nai Con nhìn thoáng qua, hỏi hắn cái này Thương Hải Côn là không phải có thể cùng Ấu Kim cùng nhau luyện thăng cấp. Nai Con cũng có chút không chắc đạo câu, ta cũng không biết, không bằng chúng ta ngày mai đi Von Thiết Tượng nơi nào hỏi một chút tình huống gì. Nếu Nai Con không hiểu được tình huống, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không hỏi nhiều, tặng Nai Con về nhà, ngồi xếp bằng điều tức một phen, lúc này mới ngủ. Ngày kế thiên còn nhỏ bé sáng, Lâm Thiên Diêu đã bị Nai Con cho đánh thức. Sau đó vội vã thu thập một phen, đã bị Nai Con cho liên tha đái duệ hướng phía Trường An Bắc đi thị khu, nhìn cờ xí tung bay lò rèn. Lâm Thiên Diêu cũng là thật tình ăn xong Nai Con, sớm như vậy, sợ là Von Thiết Tượng cũng còn chưa rời giường. Có thể nhường cho Lâm Thiên Diêu hết ý là, không đủ 100 mét thời điểm, liền nghe được len ken thùng thùng đập sắt thanh âm, cái kia Von Thiết Tượng vẫn như cũ cần lao bắt đầu làm việc. Người còn chưa tới bên người, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác được một cô không thuộc về loài người khí tức, cũng không thuộc về Nai Con khí tức trên người, cũng không phải người, chỉ có một khả năng, cái này Von Thiết Tượng là một ma tộc. Còn chưa tiến lên, liền nghe được Von Thiết Tượng giọng oang oang hô, lão bà, ngươi làm sao sớm đã thức dậy, nhanh đi ngủ một hồi, các lộ ủy chừa nước sôi rồi ta đưa vào cho ngươi. Tấm tắc, còn là một yêu lão bà ma tộc hán tử, trách không được có xài không hết lực đạo. Lâm Thiên Diêu nhỏ giọng ở Nai Con bên thai nói một câu. Nai Con cười hắc hắc, hướng về phía cái kia Von Thiết Tượng vẫy vây tay.